Hôn trộm 55 lần. Chương 416, anh âm thầm làm bạn. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Manh gọi Kiều An Hảo vài tiếng, cũng không có nghe thấy tiếng đáp lại của cô. Ngẩng đầu thấy cô đang nhìn chằm chằm di động đến thất thần. Vì thế trong lòng liền nghĩ trêu đùa. Lén lút đứng dậy, tiến đến trước mặt của Kiều An Hảo. Nhìn màn hình điện thoại trong tay cô. Nói một câu phiêu phiêu vào bên tai của cô. Kiều Kiều, cậu đang nhìn cái gì? Xem như vậy nhập thần. Kiều An Hảo bị dọa run run một chút. Sau đó phản ứng rất nhanh liền tắt màn hình điện thoại di động đi đặt lên trên bàn. Chỉ tiếc, cho dù phản ứng của Kiều An Hảo nhanh tới đâu, Triệu Manh cũng đã nhìn thấy rõ ràng ảnh chụp trên màn hình. Sau đó vẻ mặt mê muội nhìn Kiều An Hảo. Chậc chậc chậc, ba tiếng, thần bí hề hề hỏi. Như thế nào, Kiều Kiều cậu động tâm với Lục Ảnh Đế. Bây giờ giống như đã trúng tên. Đặc biệt rất nhớ anh ta. Chấm, Kiều An Hảo rũ xuống mi mắt. Không nói gì, Triệu Manh không có nhìn ra khác thường gì. Tiếp tục nói, ngày mai là có thể trở về Bắc Kinh. Ngày kia buổi sáng 7 giờ đến sân bay quốc tế Bắc Kinh. Nếu cậu thực sự rất nhớ, có thể đi truyền thông hoàn ảnh trước. Triệu Manh, Kiều An Hảo đột nhiên lên tiếng. Ngắt lời Triệu Manh, trên mặt Triệu Manh còn lộ ra vài phần bỡn cợt. Nhìn Kiều An Hảo nói. Kiều An Hảo nhấp mím môi, dùng sức nắm chặt di động trong tay mình một chút, sau đó liền nâng mí mắt lên, nhìn Triệu Manh, nghiêm túc nói, Triệu Manh, tớ và Lục Cẩn Niên tách ra. Triệu Manh trợn to mắt, nhìn Kiều An Hảo, vẻ mặt không thể tin. Kiều An Hảo cong môi cười cười, thực xin lỗi, qua nhiều ngày như vậy mới nói cho cậu, đều đã không còn là vợ chồng nửa tháng. Lại nói tiếp, đáy mắt Kiều An Hảo giống như có chút nóng lên. Cô quay đầu, nhìn phong thổ ngoài cửa sổ của quốc gia tha hương. Rồi tiếp tục nói, tớ và Lục Cẩn Niên hiện tại đã không còn quan hệ vợ chồng. Triệu Manh trố mắt khoảng 5 phút đồng hồ, mới thì thào một câu. Lúc trước không phải là rất tốt sao? Vì sao đột nhiên như vậy? Kiều An Hảo không có hé răng, nhưng mà nước mắt lại chảy xuống. Đúng vậy. Lúc trước rõ ràng đều thật tốt. Cô còn ảo tưởng sau khi Hứa Gia Mộc tỉnh lại, cô và anh vẫn tiếp tục có thể làm bạn bè. Anh và cô còn có thể có tương lai. Nhưng mà đột nhiên hết thảy đều thay đổi. Cô không bao giờ có khả năng cùng một chỗ với anh nữa. Không bao giờ có thể ảo tưởng ôm anh nữa. Cô gặp lại, anh sẽ chỉ là tổng giám đốc công ty ký hợp đồng với cô. Cô yêu người kia 13 năm. Mặc áo màu trắng, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở dưới mái hiên. Thiếu niên cùng cô tránh mưa. Từ nay về sau, sẽ chỉ là một giấc mơ không bao giờ đụng tới của cô. Khách sạn 4 mùa tầng 5 ở chiếc bàn gần cửa sổ. Trợ lý lần thứ 8 đá đá chân Lục Cẩn Niên đang ngồi bên cạnh. Sau đó cười cười vẻ mặt xin lỗi đối với hai người ngồi ở đối diện. Thật có lỗi, ngồi chờ một lát. Hai người giống như không ngồi được nữa, nhưng vẫn duy trì trấn định, miễn cưỡng đáp lại một cái cười. Sau đó trên bàn, toàn bộ lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, trợ lý của Lục Cẩn Niên có chút đứng ngồi không yên. Cả người trở nên có chút lo lắng. Một phần đề án bày ra trước mặt Lục Cẩn Niên, đối tác phải đợi không công 2 giờ, mặc cho anh ta nhắc nhở như thế nào. Anh vẫn không đáp lại như cũ. Ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm bản hợp đồng. Cách chương.